Anh Sa rất vui mừng được gặp lại những khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 14 của bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa đến từ tác giả Tống Thị Phương Anh. Và đây là phần 3 của series gồm 3 phần của bộ truyện này. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện tình yêu giữa Dương và Lam. Như chúng ta đã biết thì Dương vốn là đại thiếu gia của một gia đình rất quyền thế. Trong khi đó thì Thảo là tiểu thư của một gia đình giàu có không kém. Và bố mẹ của Dương thì muốn anh phải kết hôn với Thảo vì mục đích thương mại. Nhưng mà Dương không hề có tình cảm với Thảo. Sau nhiều lần thất bại thì giờ đây ở tập truyện trước, mẹ của Dương cùng với Thảo đã bắt tay nhau dựng nên một cái bẫy nhằm đưa Dương vào cạm bẫy đó. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng Dương có thể nào thoát khỏi cạm bẫy lần này hay không. Và bên cạnh đó ở tập truyện này sẽ có rất nhiều tình huống hài hước xảy đến giữa Dương và Lam. Và sau đó sẽ có một biến cố bất ngờ ập đến khiến cho mối quan hệ giữa cả hai thay đổi rất nhiều. Vậy thì tất cả những điều đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng anh Sa đến với nội dung của tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip của kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sậu để chúng ta cùng nhau đến với một bộ truyện đến từ tác giả Mộc Miên có tên gọi Hận Tình Hoán Phận. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 14 bộ truyện Người Chồng Danh Nghĩa, tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc của anh Sa. Thảo đi về phòng, còn Dương thì nằm gọn trên giường. Cô ta nở ra nụ cười trên môi. Dương về nhà cảm thấy người cứ bứt rứt. Anh ta vã mồ hôi, rồi sau đó cởi đồ lao vào nhà tắm. Thảo thấy như vậy đứng dậy mở cửa nhà tắm trong làn khói. Dương thì đang gội đầu, anh ta dụi mắt. Ai vậy? Là em đây. Nói xong thì Thảo tụt nốt chiếc váy ngủ. Rồi sau đó mở tấm kính nhà tắm, bước vào, đứng ngay trước mặt của Dương. Em ở lại bên anh đêm nay có được không? Cô ta ôm chầm lấy Dương. Một cô gái luôn có dạ tâm, chiếm lấy người đàn ông đối diện. Cô ta không mảnh vải che thân. Nước thì chảy từng giọt tí tách. Dương cảm thấy khó chịu hơn khi có một người phụ nữ lại gần như vậy. Anh à, em yêu anh. Tôi nằm trong phòng gào lên, phát điên mất. Không thể nào học được ấy. Bố đứng ở bên ngoài rồi nhìn. Sao vậy con? Đau đầu á? Không bố à. Con đang suy nghĩ. Học hành không cần cố quá đâu. Bố không ép con phải giỏi xuất sắc. Miễn sao con đỗ đại học là được. Vâng à. Không giỏi, tại sao mà đỗ đại học được? Thì bố xuống dưới trước nhá. Ăn hoa quả đi con. Tôi cầm miếng táo thở dài, nhìn sang nhà đối diện. Phía sau tấm rèm là một người đàn ông đang hôn một cô gái, và bóng hình của hai người họ sát vào nhau. Tôi ôm miệng. Mình không cố ý, chỉ là họ đập vào mắt của mình. Tôi cắn táo, thế nhưng mà cắn nhầm vào ngón tay. Sau đó tôi nhăn mặt. Khoan đã, nhà đó chẳng phải là nhà của tên Bình Hoàn kia? Tôi quay lại vào nhà, vo tròn sách thành hình ống, nhìn sang bên đó. Dáng người này là Duy hay là Dương nhỉ? Tự dưng tôi lại cảm thấy buồn. Hưng lái xe đến trước cửa rồi thấy khóa, anh ta rút máy gọi. Dương đang ngồi trên ghế khó chịu, còn Thảo thì cứ hôn liên tục khắp cơ thể của Dương. Không đúng. Có gì đó không đúng. Tại sao lại không đúng? Em đang ở bên anh cơ mà. Thảo tiếp tục chủ động hôn Dương. Về đi. Nhưng mà Thảo vẫn cứ hôn. Dương bế Thảo lên. Đây là do cô tự chuốc lấy đi nhá. Em cam tâm tình nguyện mà. Nói rồi thì Dương bế Thảo lên giường. Mồ hôi nhễ nhại. Thấy điện thoại trên bàn reo lên là của Hưng. Đột nhiên thì Dương sực tỉnh khi thấy tên em trai hiện lên. Chết tiệt thật. Không được. Rồi Dương với áo choàng. Anh Dương, anh đi đâu vậy? Chuyện này hôm nay đến đây là quá đủ rồi đấy. Lúc này thì Dương cố gắng chịu đựng, đi xuống cầu thang lảo đảo. Tôi mở cổng đi bộ ra bên ngoài, bởi vì bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn quá. Ê, nhìn quen quá vậy. Tôi không thèm nhìn, đi thẳng. Này, sao kêu thế? Tôi có tên đàng hoàng đấy, đừng có gọi kiểu đó. Vậy thì em tên gì thế? Anh trông em rất quen. Hưng cười cười. Bỏ ngay cái kiểu tán gái đấy đi. Hưng cười ngặt nghéo. Anh mà phải đi tán em á, em có biết đàn bà xếp hàng sau anh dài thế nào không? Tôi nghe xong thì thở dài quay đi. Cửa đột nhiên mở ra, Dương bước đi lảo đảo. Ôi, anh đây rồi. Ngày mai có sự kiện ở lớp, anh có đi không? Đôi mắt của Dương đỏ lên, tay thì bấm xe. Anh phải đi bây giờ đây. Biệt thự trên núi có khách nào ở đấy không? Không có đâu, đang sửa mà. Nhưng mà sao vậy? Tôi chạy sang. Chúng ta nói chuyện đi. Về cái... Để sau rồi nói. Thế Hưng đứng ở đó, tôi quay đi. Tôi chạy ra phía bờ hồ, vừa đi vừa thở dài. Anh trai à, anh mau về đi. Về đấm cho tên bắt nạt em một trận. Em sắp thi rồi, thế nhưng mà không thể nào tập trung học được ấy. Tôi ôm đầu thì nhìn thấy chiếc xe màu cam của Dương phóng vụt qua. Một dạng hoa lan tím của nhà trong khu leo ra bên ngoài. Tôi rút điện thoại ra, chụp ảnh khóm hoa. Đẹp thật đấy. Đột nhiên lúc này thì bàn tay của ai đó kéo tôi quay lại. Cô mau đi với tôi. Này, anh làm gì vậy? Anh làm tay tôi đau đấy. Anh ta cầm chặt tay, kéo tôi ra xe. Anh bỏ tôi ra đi, tôi hét lên đấy. Thế nhưng mà anh ta vẫn kéo tôi lên xe. Tôi hét thật đấy nhá. Anh ta đẩy vào xe, rồi giữ chặt tay tôi, một tay phóng xe đi. Đồ khốn này, tôi sẽ kiện anh, tôi bắt cóc đấy. Cô nói ít thôi, cô ngậm miệng lại đi. Anh là gì mà được phép quát tôi như vậy? Anh là cái gì? Tôi đỏ mắt nhìn sắp khóc, anh ta thở dài. Hưng nhìn thấy Thảo đi ra khỏi căn nhà. Ơ, sao em lại ở đấy? Em có việc. Anh Dương vừa đi, em cũng vừa ra. Như vậy là sao thế? Em cũng đâu cần phải trình bày với anh đâu. Được, em không cần phải trình bày. Nhưng mà anh cũng có thể đoán được. Nhìn quần áo, bộ dạng sụp sạch của em lúc này. Em và anh Dương đã quan hệ với nhau rồi. Anh vừa ý chưa? Hưng nghe xong thì cắn răng, gật gật lên xe phóng đi trong giận dữ. Đến một căn biệt thự nhỏ, người làm đi ra mở cửa. Dương dặn dò người làm. Không được nói với phu nhân là tôi đến đây. Và cũng không cho ai lên gần phòng tôi cả. Dạ vâng ạ. Nói rồi thì anh ta vẫn kéo tay tôi, mặc kệ tôi gạt đi. Lên trên phòng vừa đóng cửa, rồi buông tay. Tôi tát bốp vào mặt của Dương. Anh làm cái gì vậy? Tôi không quen anh. Nói rồi thì chảy nước mắt. Dương ghì tay tôi vào cánh cửa, bốn mắt nhìn nhau. Tại sao thế? Tại sao cứ luôn xuất hiện những lúc không cần thiết như vậy? Là sao? Đang nói thì anh ta hôn tôi, tay ven váy. Tôi đập tay, giãy giụa, thế nhưng mà không thể nào thoát được. Buông tôi ra đi. Anh làm gì vậy? Bố ơi, cứu con với. Anh ta cắn vai ôm chặt eo tôi. Chỉ là bất đắc dĩ, tôi không chịu được nữa. Tôi liên quan gì đến tôi? Anh ta hôn lên má, lên những giọt nước mắt. Tay thì ấn tắt đèn. Dương bế tôi lên giường, ghi chặt xuống, mặc cho tôi cứ đấm mạnh vào ngực của anh ta. Nhưng mà anh ta vẫn không phản ứng. Hưng thì giống như điên dại lái xe đến biệt thự. Anh ta hỏi người làm. Anh Dương có về không? Có à? Nhưng mà dặn không được để ai đến gần phòng cô ấy. Hưng thì vẫn cứ ngoan cố đi lên. Ơ kìa, cậu Hưng. Tránh ra đi. Tôi cũng là chủ đấy. Tôi gào khóc đến khi anh ta đang định quan hệ thì có tiếng gõ cửa vang lên. Anh à, mở cửa ra đi, em có chuyện muốn nói. Tôi vùng dậy khi anh ta không chú ý, tôi chạy ra mở cửa. Cô là... Tôi ôm mặt chạy đi, Dương thì ngồi bịch xuống giường. Anh đã nói là anh đang bận, không ai được đến gần phòng anh. Thế họ không nói á? Họ có nói, nhưng mà em không biết trong phòng của anh có... Thôi bỏ đi, bảo người làm pha nước gừng, cho muối, rồi mang lên đây. Anh ốm à? Sao mồ hôi nhễ nhại như vậy? Không sao, thế nói gì nói đi. Anh à, vừa nãy thì anh và Thảo... Chưa có gì đâu. Sao vậy? Mày không tin anh á? Không phải là em không tin, bởi vì Thảo nói nên... Thôi bỏ đi. Anh không chú ý đến con bé đó bao giờ đâu. Đi ra ngoài đi. Tôi chạy ra ngoài bắt xe trở về nhà. Tôi sợ hãi, người cứ run lên. Bàn tay của anh ta chạm đến từng nơi trên cơ thể của tôi. Tôi rất sợ. Tôi ám ảnh khi nghĩ lại. Vào đến nhà thì lại gặp bố. Đi tập thể dục về sớm với con. Sao mà mắt lại sưng thế kia? Dạ không có gì à. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Con đi ngủ đây. Bố à, ngày mai cuối tuần con về ngoại chơi nhé. Ừ, con về đi. Mang ít đồ hoa quả tươi xuống dưới đấy cho bà nhé. Dạ vâng ạ. Tôi vuốt tóc rồi đi lên cầu thang giống như một kẻ mất hồn vậy. Lên phòng thì tôi vào nhà tắm xả nước, vào đầu, cố gắng để đứng vững. Tại sao? Mình lại gặp hắn nhỉ? Nhưng mà tại sao hắn lại coi mình giống như búp bê đồ chơi như vậy? Muốn làm gì thì làm như vậy á? Tôi suy nghĩ rồi thì đứng khóc dưới vòi sen. Lúc này thì Dương lặng nhìn ra mặt hồ trước sân. Anh ta hút gần hết bao thuốc, rồi vội vã đi tới. Sao gọi tao đến gấp như vậy? Lúc này suýt nữa thì tao... Nhưng mà tóm lại, tại sao mày cố tình không về cùng tao khi ấy? Thật sự là tao không cố ý đâu. Mày và Thảo đã... Như vậy, mày đã rõ như vậy rồi cơ á? Duy ấp úng. Tao không muốn nói đâu. Tao không biết gì cả đâu. Mày không nói thì tao cũng biết là ai. Và tao thật sự thất vọng về mày đấy. Bao nhiêu năm rồi, mày vẫn cứ nấp sau cái bóng của mẹ tao như vậy. Tao sắp phát điên rồi đấy. Giúp việc quay lại, hình ảnh của Dương nói chuyện với Duy. Phu nhân và chồng xem rồi thở dài. Hỏng rồi. Không sao đâu, em nhất định sẽ đưa bé Thảo về làm dâu. Được rồi, tôi tin ở mình đấy. Buổi sáng tôi ủ rũ mở ban công và đập vào mắt là anh ta đang đứng hút thuốc ở ngoài ban công. Tôi vội vã kéo rèm lại. Không được rồi, mình phải đi khỏi đây một thời gian. Phải đi ngay thôi. Tôi cho vội quần áo vào túi xuống nhà thì bố bảo. Đi đâu vậy con? Bố bảo chú má đưa đi nhé. Dạ vâng ạ. À đúng rồi, bố ơi. Tạm thời thì con sẽ qua bà ở tầm khoảng từ 1 đến 2 tháng. Loan thì vừa rúa móng tay vừa nói. Ừ, đi đi. Dì ủng hộ đấy. Ở nhà má như vậy cũng chán. Con đi đây. Tôi lấy khăn che mặt. Nhìn thấy anh ta vẫn cứ đứng ở trên ban công. Tôi vội vã lên xe. Duy thì ở dưới gọi lớn. Ôi, em đi đâu vậy? Tôi xin phép. Tôi cười trừ rồi lên xe. Lên xe thì tôi bỏ khăn ra thổi phù phù. May quá, không bao giờ phải nhìn thấy hắn nữa. Duy đến gần Dương. Hôm nay tao sẽ đi từ thiện. Mày đi không? Cũng được. Ở nhà thì đâu có việc gì đâu. Sao từ hôm qua hút nhiều thuốc như vậy? Tao đang cảm thấy xấu hổ với bản thân đây. Dương thay áo sơ mi soi mình trước gương. Đùa á? Chắc là cô ta khinh mình rồi đây. Đúng là điên mất. Tôi về đến quê ngoại, nơi có cánh đồng hoa thanh tú màu lam tuyệt vời. Vừa về đến cổng thì tôi nhảy xuống ôm chầm lấy bà. Bà, cháu gái về thăm bà đi à? Con nhỏ này, làm bà giật cả mình ấy. Nhưng mà sao mặt mày xanh xao như vậy? Cháu vừa ốm dậy à? Bà đi vào pha pha cái gì đấy? Tự uống đi cho khỏe nhé. Không cái nào cũng hiểu bằng loại này đâu. Trên đời này đúng là chỉ có ngoại là yêu con nhất thôi. Dẻo mồm quá cơ. Thế mau đi sắp đồ rồi nấu cơm. Bà còn ra kê thuốc nữa. Dạ vâng ạ. Tôi mang rổ ra sau vườn hái rau. Thì rau rốt tươi đầy ruộng như vậy. Bà thì lại sống có một mình mà lại trồng nhiều như vậy nhỉ? Tôi luộc được đĩa rau, chẳng mấy quả trứng, thế mà va hết cả mồ hôi ấy. Đúng là sau này lấy chồng thì họ cười cho. Con không lấy chồng đâu, nhất định là không lấy. Tại sao thế? Đàn ông thì không tốt. À đúng rồi bà ơi, ở sau vườn ấy, rau nhiều như vậy, không ăn hết, già đi thì phí quá, mà toàn rau sạch cả thôi. Thế ai bảo là không ai ăn? Ăn xong thì con hái một ít, mang đến trại trẻ bị khuyết tật cho bà nhé. Dạ vâng ạ. Thế con hái hết bà nhé. Ừ, hái hết, mang cho người ta con ạ. Tôi dọn dẹp rồi hái hết rau, xách hai túi to. Đi bộ đi, xe đạp không có đâu, hỏng rồi, bà vẫn chưa sửa ấy. Dạ vâng ạ, tiện thể thì con tập thể dục luôn cũng được. Duy và Dương đeo kính, ngồi lặng yên trên xe. Sao không nói gì vậy? Sao mà ủ rũ như thế? Ủa? Ai kia? Lam đang xách hai túi sau đi lật đật trên đường. Cô bé nhà đối diện. Ôi, có duyên thật đấy. Dương nghe như vậy vội vàng bỏ kính ra, trố mắt nhìn rồi lúng túng. Không thể nào. Thế mày quên à? Đợt trước khi bị rắn cắn, gặp cô ta ở khu này đấy. Dương nghe xong thì ôm mặt. Quay xe ngay đi. Vừa nói xong thì Duy đỗ lại mở kính xe. Em gái, lại gặp nhau rồi. Lam giật cả mình. Đôi tay thì buông thõng, Dương thì ngồi yên đeo kính cứ như đang ngủ vậy. Các anh đi theo tôi á? Đúng thật là kinh khủng, lũ bệnh hoạn. Dương tức tối bỏ kính ra nói. Cô vừa nói gì vậy? Ai bệnh hoạn? Con nhỏ này, anh nói phải biết chừng mực đi. Duy khó hiểu. Sao đột nhiên mày nổi nóng như vậy? Hỏi nhiều quá. Đi đi. Tôi cười mỉa mai khi nhìn chiếc xe vụt đi. Cái gì thế? Mình còn chưa tức giận thì thôi. Đúng là oan gia mà. Tôi dầm chân mạnh xuống đường rồi cảm thấy đau chân quá. Thảo gọi điện cho phu nhân khóc lóc. Con thật sự không hiểu được anh ấy. Con bị anh ấy ghét đến như vậy á. Đúng thật là đã đến nước đấy rồi, còn để vụt mất. Tất cả là do cháu. Cháu than với ta cũng vô ích thôi. Cơ hội chỉ có một lần thôi. Bác à, cháu yêu anh Dương nhiều lắm bác à. Thế này đi, bây giờ thì cháu nên kiềm chế tình cảm lại. Thường xuyên xuất hiện cạnh nó trong mọi sự kiện. Trước mắt là như vậy. Ta sẽ nói chuyện trực tiếp với nó. Hy vọng sẽ có kết quả. À, bác ơi, cháu vừa nghĩ ra được một cách à? Lúc này thì tôi xách rau đến trại trẻ, nhễ nhại cả mồ hôi. Viện trưởng nhìn thấy thì niềm nở nói. Tôi cảm ơn bà cháu giúp cô nhé. Có bà luôn cung cấp rau sạch cho lũ trẻ, lại còn mang cả thịt thế này, thật sự là quý hóa quá. Dạ không có gì đâu à. Dạo này thì bọn trẻ cũng đông hơn, thật sự là kinh tế hạn hẹp. Thật may đang có hai nhà hảo tâm từ thành phố xuống tài trợ. Cháu qua ngồi cùng họ để nghe các bé hát biểu diễn vài tiết mục nhé. Dạ vâng ạ. Nghe các bé hát hay quá à. Tôi đi vào. Cô viện trưởng mời ngồi. Nhìn thấy tôi thì Duy cười nhăn cả răng, còn Dương thì không hề phản ứng. Đúng là hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ. Anh đến từ thiện thay cho mẹ anh, còn em thì sao? Em đi thay cho bà em. Chúng ta đều là con cháu ngoan em nhỉ. Để ngồi cạnh anh đi. Dạ thôi à, Em đứng cũng được. Tôi cố tỏ ra bình tĩnh bởi vì viện trưởng đang đứng bên cạnh. Cháu có thể lên giao lưu cùng các bé. Thật à? Tôi đi lên cầm tay các bé rồi đứng hát bài lớp chúng mình. Tiểu hóa giả ở đây cũng có những bé lớn quá nhỉ? Bằng tuổi bé làm ấy chứ? Có nhiều mà. Các em ấy đều bị khuyết tật. Nhưng mà nhìn bé làm thì vẫn tươi nhất hồi. Đúng là vô lo vô nghĩ. Dương thì vẫn đeo kính tỏ ra như ngủ gật. Anh ta nhìn thấy làm vẫn ngây ngô trẻ con, xoay xoay cùng các bạn đồng trang lứa. Anh ta đang uống nước, bật cười khi nhìn thấy các bạn dẫm vào chân của Lam. Thế nhưng mà Lam không dám kêu bởi vì bạn ấy bị mù. Lam gọi. Cô ơi, em đàn nhé. Lam đi ra ngồi đàn và hát. Dương lặng yên, lá cây khẽ rơi nhẹ lên bàn. Giây phút đó, anh ta nhìn Lam một cách âm thầm lặng lẽ. Một đứa trẻ đặt một bó hoa thanh tú lên bàn. Em bị liệt. Anh có thể giúp em tặng chìa đó hộ em được không? Dương khẽ gật đầu rồi cầm lên. Tôi nhìn thấy anh ta bước lên liền sợ hãi đứng dậy rồi bỏ chạy. Anh ta kéo tay lại. Tên biến thái kìa. Anh đừng có hành động thô lỗ. Ở đây không phải là nơi... Ý tôi là có đứa trẻ bị tật. Nhờ tôi cầm hoa lên hộ thôi. Hoa thanh tú á. Đẹp thật đấy. Tôi giật lấy. Sao không nói sớm? Tôi hát hay mà. Bài ấy do bé ở đây viết đấy. Giỏi thật. Bé nhờ tôi hát đấy. Tôi quay đi thì Dương kéo tay. Chuyện hôm qua tôi không cố ý. Thật sự hôm qua tôi... Đủ rồi. Không cố ý của anh. Tôi thật sự thích kinh khủng đấy. Mà chúng ta tốt nhất không nên gặp lại đâu. Đột nhiên có tiếng nói vang lên. Anh Dương, em nhớ anh. Dương khó chịu ra mặt kéo tay Lam rồi đẩy Thảo ra. Có bạn gái anh ở đây. Em đừng khiến anh khó xử như vậy. Tôi đẩy ra rồi xua tay. Này, video. Cô quên là tôi có đoạn video rồi á. Tôi vừa nghe đến đây thì lập tức cười vui vẻ ngay. Chào bạn nhé. Anh à, đây là... Thảo trợn mắt nhìn tôi từ đầu đến chân. Đây là em chơi cùng với anh. Anh coi như em gái. À, ra là vậy. Em đói không? Anh đem đi ăn nhé. Tôi lẩm bẩm. Em chưa anh à? Anh ta lườm tôi. Có, em đói rồi. Mình đi thôi anh. Anh đi đi nhé. Vừa quay đi thì Thảo kéo tay tôi. Này, anh ấy cho mày bao nhiêu? Tao sẽ cho mày gấp 3 lần như vậy. Có phải là anh ấy thuê mày để trêu tức tao có phải không? Thảo, buông tay ra đi. Đừng để anh nóng tính đấy. Thảo khóc khiến tôi áy náy. Ấy, đừng khóc. Tôi không phải là bạn. Dương gạt tay, hôn tôi ngay trước mặt của Thảo. Duy thì há hốc mồm. Ôi mẹ ơi, chuyện gì vậy? Tiếng lũ trẻ hát ca vàng, tiếng lá cây rơi xào xạc và tiếng nổ hôn khi mà môi chạm môi, ngọt ngào và nhẹ nhàng. Thảo tức giận. Không đúng. Anh đang cố tình á? Tôi đẩy Dương ra. Thảo bước đến, định tát tôi. Thì Dương đỡ tay Thảo rồi lư mắt. Thảo à, em làm gì vậy? Em không còn tự trọng nữa sao? Tự trọng á? Em là vợ sắp cưới của anh đấy. Vậy mà anh nói ra với em câu đó được á? Nghe vợ sắp cưới tôi vội vã lùi lại. Duy kéo tay. Thảo à, về nhà rồi nói. Ở đây không tiền đâu. Không được. Hôm nay em nhất định phải nói. Anh nghĩ nếu như cuộc hôn nhân của chúng ta không thành thì bố của anh lên chức được sao? Anh nói thử đi. Cô ta gào lên. Anh không thích em. Nói về việc bố anh đâu. Anh không quan tâm. Dương quay đi chạy theo Lam. Tôi thì vội vàng chạy đi vừa ngại ngùng vừa xấu hổ. Dương kéo tay tôi lại. Tôi đành tát anh ta. Anh ta giữ tay nói. Anh làm gì vậy? Anh đúng là bị ổi mà. Anh lợi dụng tôi để trêu tức vợ sắp cưới á? Thế hóa ra anh là kẻ sắp kết hôn. Vậy mà lại dám. Tôi tức quá không nói nên lời. Chúng ta yêu nhau đi. Vừa nói xong anh ta kéo tôi lên xe, đóng cửa lại, rồi sau đó phóng đi. Này, anh lại đưa tôi đi đâu đấy? Xe phi lên dốc, rồi anh ta kéo ra ngoài. Tôi hỏi anh đấy, sao anh không trả lời vậy? Rồi bất ngờ tôi nhìn thấy nơi đây bướm bướm bay ngập tràn, cánh đồng hoa thanh tú khẽ nhẹ lay trong gió. Ôi, đẹp thật đấy. Dương lặng im ngẩn người nhìn ngắm Lam. Anh rút điện thoại ra chụp Lam liên tục. Lam giống như một đứa trẻ, dường như vẫn còn rất hồn nhiên, cười nói giữa cánh rừng hoa. Lam quay lại, Dương vội vàng bỏ điện thoại xuống. Anh làm gì vậy? Đâu có gì đâu. Rõ ràng tôi thấy anh chụp tôi mà. Lam vừa nói vừa tiến lại. Đưa tôi xem đi. Tôi đâu có chụp cô đâu. Tôi vơi với máy của gã, thế rồi ngã nhào lên người của Dương. Cả hai lăn ra rừng hoa. Tôi vội vàng đứng dậy. Anh ta dữ dội ôm đầu tôi vào ngực. Chúng ta thử yêu nhau đi. Sao có thể chứ? Tôi đang định nhổm dậy thì anh ta ấn đầu xuống. Nằm yên đi. 3 tháng. Chúng ta cứ thử bên nhau 3 tháng. Sau 3 tháng sẽ đường ai nấy đi. Hoặc là bên nhau mãi mãi. Lúc này thì những cánh hoa nhẹ bay lên tóc của hai chúng tôi, nhưng chú bướm trắng vẫn cứ bay nhấp nhổm xung quanh. Tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Anh thích tôi á? Dương nghe như vậy thì cười gật đầu. Tại sao lại thích tôi? Chẳng có tại sao cả. Tôi muốn hỏi, em làm bạn gái tôi nhé. Anh ta khẽ cài lại bông hoa trên tóc của tôi. Môi anh ta đỏ như con gái vậy, mũi thì cao cứ như là đi thẩm mỹ. Đặc biệt là gương mặt rất đàn ông, khiến trái tim tôi lúc này đập rất nhanh. Nhưng mà chúng ta mới biết nhau thôi. Hơn nữa cũng không biết gì về nhau cả. Tôi cảm thấy... Dương bật dậy, tôi ngồi lùi lại. Anh là Hoàng Dương, 29 tuổi, 1m83, nhóm máu O, cung Bạch Dương. Tôi nghe xong thì bật cười. Sao nói cung Bạch Dương làm gì thế? Tuổi của bọn em hay nói với nhau như vậy còn gì nữa. Em là Trần Hiểu Lam. Dương nắm tay tôi giật lại. Vậy em đồng ý nhé. Cô gái khi nãy là em gái chơi cùng thôi. Nhưng mà cô ấy thích anh đến mức nói anh là vị hôn thê đấy. Như vậy liệu rằng có ổn không đây? Ổn chứ. Anh chưa có bạn gái, cũng chưa có vợ. Và anh không ngại yêu em đâu. Tôi đỏ mặt. Chỉ vì anh là người đầu tiên nên thật sự là... Tôi đang nói thì anh ta hôn chụt lên môi rồi lặng yên, không nói gì cả. Chỉ nhìn nhau thôi. Dương với tay ôm đầu của tôi vào lòng. Rồi thì cứ như thế, tôi lặng yên ngồi trong lòng của anh ta. Người của anh ta thơm nhẹ nhàng, giống như những cánh hoa nơi đây vậy. Tôi nhắm mắt, thật sự là không hiểu vì sao tôi lại cứ quấn lấy người đàn ông này. Phải chăng là vì anh ta là người đầu tiên, là mối tình đầu tiên của tôi sao? Thảo ngồi bịch xuống ghế khi mà Dương rời đi. Duy an ủi. Em không nên đến đây. Em mà càng như vậy sẽ càng khiến Dương ghét em hơn thôi. Anh ấy có thể yêu bất kỳ ai, nhưng mà ngoại trừ em á. Tại sao anh ấy lại có thể bỏ qua một người con gái luôn toàn tâm toàn ý vì anh ấy như em chứ? Em buông tay đi. Tình yêu càng níu kéo thì sẽ càng không thể đâu. Duy vỗ vai Thảo rồi quay đi. Ơ, cái thằng này lấy xe đi rồi tao đi bằng gì đấy? Sao lại mang con bỏ chợ như vậy? Về đến nhà của bà, Dương vẫn cứ nắm tay tôi. Em về đây. Anh đi cẩn thận nhé. Bao giờ em về lại vậy? Đầu tuần thì em sẽ về. Dương vuốt má của tôi. Vào nhà thì nhắn tin cho anh nhé. Vào bên trong, bà thì hầm hầm. Tớ đi đâu bây giờ mới về vậy? Cháu ngủ quên trên núi. Gió mát quá thế nên là ngủ quên ạ. Thế mau thay đồ đi. Rồi ăn cơm. Nhanh lên đấy. Dạ vâng ạ. Ăn cơm xong rồi thì đi tắm. Tôi lên giường nằm ôm bà. Bà ơi, tới ngày xưa thì bà và ông quen nhau như thế nào ạ? Quen nhau á? Quen thì không quen, nhưng mà được người làng giới thiệu. Ông ngoại ngày đó nhặt gái lắm. Mãi mới sang rồi cho bà một cái kẹo gừng tự làm. Vậy là bà mến ông, bởi vì ông hiền lành. Sau đó thì ông về nói bố mẹ sang gả bà cho ông. Về rồi thì càng thêm yêu mến nhau hơn. Tức vậy là không cần tìm hiểu nhau lâu, chỉ cần trong lòng thấy thích là được à? Sao vậy? Cháu đang thích ai á? Cháu không biết. Vừa sợ, nhưng mà cũng lại có lúc thích à? Sao lại sợ? Chỉ là cháu thấy anh ta rất ít cười, ít nói. Cháu thấy cháu nói nhiều, sợ là không hợp với người ta ấy. Thì bù nhau thôi, có gì đâu mà không hợp. Con gái đến tuổi yêu đương có thể được, nhưng mà về việc giữ mình thì bà không dám khuyên thanh niên bây giờ. Giữ mình rất khó. Tôi nghe xong thì ấp úng. Con hiểu mà. Con đi ngủ đấy à? Điện thoại của tôi không thấy tin nhắn. Mình không nhắn thì hắn cũng không nhắn á. Tôi lủng bụng như vậy. Dương lái xe về nhìn thấy mẹ đang ở ngay cổng. Con ăn chưa? Mẹ à, con đã nói với mẹ rồi. Mẹ đừng phí công vô ích với ba cái trò trẻ con như vậy nữa. Con không thích Thảo đâu. Con thậm chí con chưa một lần nhìn kỹ cô ta. Vì vậy đừng ép con nữa. Mà nếu như mẹ cứ ép con thì con nhất định không bao giờ quay về căn nhà này nữa. Con bình tĩnh đi đã. Con chỉ cần kết hôn với con bé đó là được thôi. Sau đấy con có thể bỏ nó cũng được. Mẹ không quản đâu. Mẹ à, mẹ nói như vậy mà nghe được sao? Phu nhân níu tay. Mẹ xin con đấy, con hãy về gia đình này. Con không phải là đứa con ngoan, mẹ cũng biết mà. Dương gạt tay mẹ rồi nói tiếp. Điều đó đúng hay không, mẹ cứ tự suy nghĩ đi. Phu nhân nghe xong buông thõng tay, Dương quay đi. Con à, con vẫn là đứa con ngoan của mẹ. Luôn luôn là như vậy. Ngày hôm sau tôi quay về nhà, vừa mở cửa thì đang nghe thấy tiếng của Loan đang nói chuyện điện thoại. Em hiểu rồi, nhưng mà anh đừng gọi cho em nữa, em còn nhiều việc lắm. Thế nếu như không muốn bị lộ thì... Cô ta quay lại thì nhìn thấy tôi. Cô ta vội nói, anh yên tâm đi, em sẽ giúp anh tán được nó. Cháu về khi nào vậy? Sao không lên tiếng? Cứ tưởng là đi một tháng chứ. Nhà của tôi thích về khi nào thì về thôi. Không được á? Cô ta đột nhiên nôn nọe khi nhìn thấy tôi xách đồ bà nấu để mang về. Cái mùi gì mà kinh vậy? Tôi nhìn điện thoại, anh ta vẫn không nhắn tin đến. Kỳ lạ thật đấy. Không lẽ là chỉ nói mồm á? Tôi ôm gối, rồi lúc này hằn học đi ra bàn học. Có tiếng gõ cửa phòng. Lam, bố phải đi vắng tầm một tháng đi công tác. Con ở nhà ngoan nhé. Đừng có xung đột với dì đấy. Dì đang mang thai con nhé. Tôi bật dậy nói. Sao cơ ạ? Con sắp có em rồi đấy. Nghe như vậy thì tôi đưa người quay đi giận dỗi bố. Bố đi đi. Con chỉ có anh trai. Con không có em. Con đừng cố chấp như vậy nữa. Sao cứ làm bố buồn mãi như vậy? Bố quay đi, tôi rơi nước mắt tủi thân. Con chỉ có anh thôi. Con không cần có em đâu. Con ghét cô ta. Nhìn thấy bố lên xe để ra sân bay, tôi kéo rèm lại, buồn bã. Loan thấy chồng đi thì liền gọi giúp việc. Chị à, mau mở cửa phòng cũ của mẹ bé Lam ra cho tôi đi. Cái này thì không được đâu. Phòng đấy tuyệt đối không được. Vậy thì chị thôi việc ngay bây giờ đi. Tiền lương thanh toán đàng hoàng. Cứ như vậy mà đi đi. Cô giúp việc lặng lẽ cầm chìa khóa ra mở phòng đó. Đấy, phải như vậy chứ. ai mới là chủ nhân của nhà này? Loan cười rồi bước vào, nhìn thấy đồ đạc của mẹ Lam vẫn nguyên vẹn. Từ đôi giày, chiếc túi, trên bàn có cả ảnh của gia đình nữa. Mang hết những thứ này, đốt đi, hoặc là ném đi. Quần áo đốt hết đi, để làm gì chật chội như vậy? Nhưng mà những cái này phải đợi ông chủ về. Tôi nói được là được. Tôi đã hỏi rồi, mới nói như vậy đấy. Cô ta vứt hết quần áo, không ảnh và mọi thứ của mẹ Lam vào thùng rác. Cô ôm hết đi. Lúc này thì tôi đi xuống nhà, nhìn thấy căn phòng của mẹ mở cửa. Tôi vội vã, nhìn đồ của mẹ không còn thứ gì cả, ngoài mấy cuốn sách cũ khi mẹ còn là nhà giáo. Tôi chạy vội ra sân thì nhìn thấy quần áo của mẹ tôi bị đốt hết. Tôi vội phun nước, thế nhưng đã quá muộn. Cô Lam à, cẩn thận kẻo bỏng đấy. Mấy người phải làm gì vậy? Ai cho phép mấy người đụng vào đồ này như vậy? Loan khoanh tay. Là tao bảo đốt đi đấy. Cô cầm miệng lại đi. Cô làm gì có quyền? Tại sao lại không? Tao có tên trong hộ khẩu nhà này đấy. Như vậy cũng không có nghĩa cô được phép đụng vào đồ của mẹ tôi như vậy. Tao thích thì tao đốt đấy. Tụi mày làm gì được tao? Nghe đến đây thì tôi không chịu được nữa. Tôi lao vào, túm tóc của ta. Làm gì á? Tao đập chết mày. Mày dám? Cô ta đang có thai. Nghĩ như vậy tôi lại lùi lại. Mày, mau quỳ xuống, xin lỗi mẹ tao. Nhanh lên. Cô ta cầm khung ảnh của cả gia đình. Khung ảnh cuối cùng. Chỗ kia, tao đốt cả rồi. Mà mày cũng nên ngoan ngoãn gọi tao một tiếng mẹ đi. Như vậy thì có lẽ sự việc đã khác đấy. Cô ta ném khung ảnh vào đống lửa. Tôi vội vàng với lấy khung ảnh thì lửa xém vào tay. Mệt quá, đi ngủ thôi. Cô ta cứ như thế bỏ đi. Tôi xoa xoa vội trên khung ảnh. Có hình ảnh mẹ cười rạng rỡ ngồi ôm tôi khiến tôi nức nghẹn. Mẹ à, con xin lỗi. Con đến muộn như vậy. Con xin lỗi mẹ. Tôi quay đi giống như kẻ mất hồn. Cứ như vậy đi ra khỏi nhà. Trời thì nổi cơn sấm chớp. Cô Hoa giúp việc gọi lại. Cô Lam ơi, trời sắp mưa rồi đấy. Tôi đi bộ ra cái cây mà mẹ tôi trồng ngay trước nhà. Tôi nhớ lại. Lam à, đứng vào đây đi, để mẹ đo xem con cao cỡ nào rồi. Tôi đau lòng khi nhớ lại rồi gào lên. Mẹ ơi, con gái bất hiếu, con không làm được gì cho mẹ cả. Ở phía bên này thì Duy gõ phòng của Dương. Này, ngủ gì mà ghê vậy? Cả ngày rồi đấy, dậy đi. Vừa mở ra thì đã không thấy đâu. Ơ, đi đâu thế nhỉ? Tôi thấy trời đổ cơn mưa, nhưng mà người tôi lại không ướt. Ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dương đang một tay cho vào túi quần, một tay cởi mô che cho tôi. Sao thế? Lại muốn dầm mưa á? Bất giác khi đó tôi ôm chầm lấy anh ta. Tôi... Sao vậy? Cô sao vậy? Tôi ôm ảnh của mẹ rồi lau lau. Cô ta đốt hết ảnh của mẹ tôi rồi. Dương nhìn tôi rồi thở dài. Qua nhà anh ta, Duy thấy tôi thì giật cả mình. Ôi mẹ ơi, lại là em á? Mà sao em cứ hay đột ngột xuất hiện như vậy? Dương nắm tay tôi đi qua Duy, kéo tay lên phòng. Anh ta đưa cho tôi một chiếc khăn tắm. Đi thay đồ đi, sẽ cảm đấy. Em về đây. Dương giữ tay tôi lại. Ở lại đi đã, ngày mai rồi về. Như vậy sao được chứ? Sao lại không được? Dương vừa nói lại vừa ôm tôi. Anh ta hôn lên tóc tôi. Tôi vội chạy vào toilet. Tôi lau tóc rồi nhìn vào gương. Anh ấy đang là bạn trai của mình. Chỉ là mình thấy không quen. Liệu điều gì đến có quá nhanh cũng sẽ đi quá nhanh không nhỉ? Dương bỏ khung ảnh cháy ra, rửa ảnh sạch sẽ, nhẹ nhàng từng chút một khôi phục lại, rồi cho vào một khung ảnh mới. Anh ta sờ lên khuôn mặt của Lam trong ảnh rồi cười tươi. Lúc nào thêm cũng có điều cười ngây ngô như vậy sao? Nhìn thấy Lam lau đầu đi xa thì Dương với tay Lam ngồi vào lòng. Chúng ta có nhanh quá không? Nhanh từ lâu rồi. Lam nhìn khung ảnh mới rồi bật khóc. Ôi, khung ảnh đẹp quá. Cảm ơn anh nhé. Dương xoa đầu. Em thích là được. Lại đây, anh sấy tóc cho. Rồi thì Dương nhẹ nhàng sấy tóc cho Lam. Anh làm nghề gì vậy? Anh làm kỹ sư. Thật như vậy á? Thế chắc là anh rất giỏi nhỉ? Em chỉ lo không biết có đậu đại học không đây. Em bỏ lỡ nhiều, cũng không học thêm, lại không có ai kèm cả. Dương quàng vào cổ của Lam gần sát rồi nói vào tai. Thế thì qua đây, anh kèm cho. Anh á? Anh thì dạy sao được? Tôi quay lại đột nhiên, môi chạm môi. Tôi lùi lại thì Dương kéo người. Anh rất thích em. Nhất là khi em cười như vậy. Thế nên đừng khóc trước mặt của anh đấy. Em về đây. Tôi quay đi chạy xuống dưới. Đùa. Sao mà mình có thể mất bình tĩnh như vậy? Mình có thích anh ta, nhưng mà thích cứ kiểu gì khó hiểu quá. Sao mà lòng cứ phân vân như vậy? Dương thì đứng từ ban công nhìn Lam, Duy vỗ vai. Này, mày và cô bé đó... Thì sao? Cô bé đó còn nhỏ như vậy. Thế mày quên là cô ấy từng cứu mày sao? Ý mày là gì? Đừng làm như vậy. Tội còn bé. Tao đâu có nói tao chơi bời đâu. Tao chưa bao giờ nghiêm túc như lần này đâu. Duy ngạc nhiên trước câu nói của Dương. Phu nhân nghe máy, Thảo nói. Bác à, con bé đấy nó tầm khoảng 20 tuổi. Còn buồn quá. Anh ấy có thể yêu ai cũng được, nhưng mà không phải là con. Bây giờ thì bác đang bận lắm, nói chuyện với cháu về vấn đề này sau nhé. Tắt máy, phu nhân liền nhận ra. Quanh cậu chùa gần đây, có xuất hiện cô gái nào tầm 20 không? Dạ có. Tin báo cô ấy vừa từ nhà cậu Duy đi ra. Cô gái đó cũng chính là cô gái nhà đối diện. Điều tra về nó chưa? Dạ thưa, là con gái của giám đốc ngân hàng K. Quản lý đưa ảnh. Cũng xinh xắn, không tồi. Nhưng mà ta chưa bao giờ thấy nó qua đêm với ai quá 2 lần. Lần này thì có gì khác chăng? Buổi sáng hôm sau bố gọi về, cô giúp việc kể lại hết với bố, rồi bảo tôi nghe máy. Bố xin lỗi con. Thế con có buồn không? Bố à, bố đã đưa một con quỷ về nhà, để nó nuốt sống tâm hồn của con rồi đấy. Bố sẽ về sớm, giải quyết rõ ràng với cô ta. Con đi học đây. Cô ta đang mang thai con của bố. Tôi đã bao giờ bố tự hỏi liệu rằng cái thai đó có phải của bố hay không? Tôi nói xong thì tắt máy. Phu nhân đỗ xe trước nhà Duy. Duy kính cẩn nói. Phu nhân đến à? Vẫn còn ngủ á? Dạ không ạ, tập thể dục rồi à? Vậy là được rồi. Ta có mang đồ ăn đến do ta tự làm đấy. Phu nhân cười nhẹ rồi đi lên phòng của Dương. Mở cửa ra hít một hơi. Đúng là con trai của ta. Mùi hương đặc trưng. Lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng như vậy. Đột nhiên thì bà nhìn thấy khung ảnh trên bàn. Phu nhân đến gần cầm lên. Rồi đột nhiên giật mình. Là cô ta? Con bé này là... Là con cô ta sao? Tại sao? Phu nhân hoảng loạn chạy xuống đúng lúc Dương đi vào cửa. Mẹ à? Mẹ sao vậy? Mẹ hơi mệt. Mẹ về trước nhé. Rồi thì phu nhân lảo đảo đi ra xe và nhớ lại câu chuyện 30 năm về trước. Mẹ của Lam. Chị à, chị có thể nói cho em biết anh ấy bây giờ sao không? Em lo lắng quá. Bom thì thả khắp nơi như vậy. Không biết tiểu đội của anh ấy ra sao nữa. Phu nhân đáp. Anh ấy đã chết rồi. Đây là giấy báo tử đấy. Sau đó thì mẹ Lam và gia đình chuyển đến nơi khác sinh sống. Quay trở lại hiện tại. Cô ta có con gái. Nó giống hệt như mẹ của nó vậy. Tôi lên xe buýt rồi ngủ ga ngủ gật. Đến trường thì nhìn thấy Thủy. Mắt thì thâm tím. Đừng nhìn. Sao vậy? Ngã xe á? Ừ. Không đúng. Đây cứ như là vết đấm ấy. Làm à? Tao mệt mỏi quá. Sao thế? Hắn đánh tao đấy. Hắn? Hắn là ai vậy? Là tên Trung, bạn con kẻ đấy. Sau đêm hôm ấy quen nhau, hắn ghen tuông khi nhìn thấy tao nhắn tin với thằng khác. Huếch tay thì lại trúng đúng ngay mặt, tự nên tao sừng mắt đấy. Mày ở bên người yêu, lại còn nhắn tin cho thằng khác, thế bảo sao nó không oánh chó? Thì vui thôi mà. Sau đêm ấy, đúng thật là một đêm đen đủi và kinh hoàng ấy. Mày thì bị sao? Không có gì đâu, vào lớp thôi. Dương thay sơ mi kẻ, mặc quần bò đi giày thể thao, để tóc râu mái. Đi qua gian đồng hồ, anh ta chọn chiếc màu xanh hợp với áo và giày. Duy đứng ở cửa rồi nói: đến nhà tao ở tạm, mà đồ của mày chiếm hẳn cả tầng 2 đấy, dã man thật. Nhưng mà đi đâu đấy? Đi đón bạn gái. Dương nháy mắt với Duy. Thôi đi thẳng quỷ, nghe rợn cả tóc gáy. Tôi tan học thì thấy vui, bởi vì bài hôm nay dễ hiểu. Vừa ra đến cổng thì điện thoại reo lên. Alo. Hướng 3 giờ. Tôi nhìn sang thì thấy xe màu cam của Dương. Anh đến đón em. Tôi cười tươi rồi chạy đến. Chào anh. Anh và em có quen nhau sao? Không, nhưng mà cho đi nhờ đấy. Dương và tôi cùng bật cười. Lên xe thì Dương nắm tay tôi tựa vào vai của anh. Chúng ta đi đâu vậy anh? Đi ăn nhé. Em muốn ăn gì đây? Nem chua rán, khoai tây chiên, hay là ăn nộm đi? Anh không ăn mấy món đó đâu. Thế vậy thì ăn nộm đi, ngon lắm đấy. Em cho anh ăn thử nhé. Đến quán thì một đĩa nộm bày ra, tôi gắp cho Dương. Anh à, anh ăn đi. Dương cười rồi ngại ngùng che miệng. Sao mà anh lịch sự quá như vậy? Ngon thật. Đấy, ngon mà. Anh ăn nhiều vào nhé. Hai người ăn vui vẻ. Sau đó thì tôi và Dương đi dạo ven hồ. Sao đi học mà mặc váy ngắn như vậy? Đồng phục mà. Không hợp tí nào cả ấy. Em mặc quần đẹp hơn đấy. Tôi không nhé, một mình em khác với cả lớp á. Trưởng em đúng thật là. Tôi đi về thôi. Cả chặng đường thì không nói gì cả. Về đến cổng nhà của Duy thì anh ta xuống, gọi điện thoại cho ai đó. Tôi mở cửa định đi về thì anh ta đi xa kéo tay. Em về nhà đi. Hôm nay thì Duy không về. Em nấu cơm cho anh ăn đi. Em á? Tôi gãi đầu. Vào nhà thì đồ ăn có đầy đủ đấy, nhưng mà tôi không biết làm món gì cả. Thế anh muốn ăn gì đây? Ăn gì cũng được. Thấy tôi thả con cá vào rán bắn tung tóe, tôi kêu lên. Ôi, bỏng rồi. Anh ta nghe như vậy thì chạy ra tắt bếp, cầm tay của tôi rồi thổi phù phù. Xảo thế, sao không cẩn thận như vậy? Em không biết làm ấy. Từ trước đến nay chỉ có ăn thôi, chưa làm mấy món này bao giờ cả, ngoài luộc rau và tráng trứng. Dương nghe xong thì thở dài, lấy tạp dề buộc lại, sau đó thì thái thái băm băm. Muối. Hạt nêm. Đây à. Canh cá đã xong, thịt xào cũng có, tôi ăn thử. Ui, ngon thật đấy. Anh làm đầu bếp hay sao vậy? Tự ngon thì ăn nhiều vào. Dương gắp cho tôi. À, bố mẹ của anh ở đâu vậy? Đây là nhà của anh Duy mà. Họ mất rồi. Dương thay đổi sắc mặt. Em xin lỗi, em không cố ý hỏi như vậy đâu. Không sao đâu, em ăn đi. Tôi nhìn thấy Dương đứng dậy đi ra hút thuốc. Dọn dẹp xong thì tôi bỏ bài ra học. Đoạn này giải sao nhỉ? Đang loay hoay mãi không ra, thế rồi thì ngủ quên lúc nào không hay. Dương đi đến cười cười, đang định hôn lên tóc thì Lam bật dậy rồi đập đầu vào miệng của Dương. Mưa rồi. Cô ơi, mưa. À chết, ngủ quên mất. Em phải về thôi. Dương ngồi xuống, vén tóc ra sau rồi hôn lên môi tôi. Tôi lùi lại. Sao vậy? Em vẫn sợ anh á? Không phải đâu. Em nghĩ là chúng ta đã vượt giới hạn rồi. Em quên rồi sao? Nhưng mà em vẫn thấy em là bạn gái của anh. Vì vậy chúng ta cứ làm những gì chúng ta cho là đúng. Trừ khi em không thích anh. Không phải là em không thích anh, mà là em... Dương vẫn hôn rồi bế tôi lên. Ơi, em chưa tắm đâu. Vậy em tắm đi, anh đợi. Tôi chạy vụt lên phòng rồi mặt mày tái mét. Tôi thầm nghĩ, không sao đâu. Mình là bạn gái rồi cơ mà, sẽ ổn thôi. Bây giờ thì ai yêu nhau chẳng như vậy. Nhưng mà sao mình cứ thấy xào xào ấy? Tại sao anh ấy lại yêu mình nhanh đến như thế? Tôi vừa tắm vừa suy nghĩ. Bước ra ngoài thì nhìn thấy Dương vẫn ngồi hút thuốc bên hiên. Tôi ngại ngùng lên giường nằm xuống. Tim thì đập nhanh đến nỗi nghe thấy tiếng. Đèn tắt đi, Dương nằm xuống bên cạnh. Anh ta hôn lên ngực tôi. Tôi giật mình. Sao thế? Em chưa sẵn sàng á? Em buồn ngủ quá. Được rồi, vậy thì đi ngủ nhé. Anh ta vòng tay ôm tôi, nhưng mà vẫn hôn lên tai. Tay thì vẫn cứ đặt lên ngực. Tôi quay lại, hai chúng tôi hôn nhau, nụ hôn cuồng nhiệt của tuổi trẻ, và rồi quan hệ. Tôi nắm tay vào gối bởi vì mệt, và bởi vì anh ta thật mạnh mẽ. Dù không biết mai này ra sao, ngày sau như thế nào, nhưng mà tôi đã cược vận mệnh của mình vào người đàn ông này. Một cuộc đời mới. Phu nhân nghe điện thoại. Ta biết rồi. Khi nào con bé đó đi thì báo lại. Vâng ạ. Phu nhân với lọ thuốc an thần rồi uống. Tao còn sống ngày nào thì đừng hòng quyến rũ con tao. Cứ để nó chơi cho chán đi. Sáng sớm khi có tiếng chim kêu trên cành cây, ánh nắng len vào thì tôi mở mắt nhìn thấy Dương đang nhìn tôi. Anh dậy khi nào vậy? Anh mới dậy. Ngủ ngon không? Em ngủ ngon lắm. Anh có việc ở London, phải qua đó một tháng. Thế ở nhà cố gắng thi cử thật tốt đấy. Vâng ạ. Ngoan lắm. Yêu em. Một tháng qua đi, thế nhưng mà Dương không gọi lấy một cuộc, và tôi cũng không liên lạc được. Sau hôm Loan nói gì đó kể khổ với bố, và dường như ông lại bỏ qua cho cô ta. Ông chủ sắp về, nấu món gì ngon ngon nhé. Cô còn chưa đi khỏi đây sao? Tao đã nói với bố mày, đây là nhầm lẫn. Tao đang có thai, không muốn tranh luận với một đứa trẻ như mày. Tôi xách cặp đến trường để đi thi. Ra đến cổng thì bắt gặp Duy. Làm à, thì tốt nhé. Dạ vâng ạ. Tôi giận Dương nên cũng không hỏi gì cả. Thi xong thì tôi và Thủy vui vẻ ra quán trà sữa. Bánh nhé. Nhân viên mang bánh mang ra. Tôi vừa ngửi một phát đã cảm thấy buồn nôn ngay. Sao thế này? Sao cứ như ngán ấy? Tôi giật mình nhớ ra. Có khi là tao về trước đây. Tao vừa nhớ ra có vài việc. Rồi thì tôi chạy vội đi mua que thử thai. Làm mua que trước cổng bệnh viện, đúng ngay chỗ đèn đỏ. Thảo đang lái xe thì nhìn thấy Lam chạy qua đường. Cô ta bước xuống định gọi. Đúng là cô gái đó rồi. Thảo đi vào trong hỏi nhân viên bán thuốc. Xin lỗi cho hỏi, cô gái đó vừa mua gì vậy? Que thử thai. Thảo quay lại vội vàng tìm Lam. Cái gì vậy? Chắc không phải của anh ấy chứ? Hay là mình nghĩ nhiều quá nhỉ? Tôi vào toilet công cộng thử thai. Que hiện lên hai vạch. Tôi ôm miệng. Thôi chết rồi. Phải làm thế nào đây? Mình có thai rồi. Sau đó thì tôi lững thững đi bộ về. Đến gần nhà. Tự nhiên mà không dám bước vào. Bố tôi đi xa. Lam, đi đâu với con? Bố mua rất nhiều đồ cho con đấy. Con không cần đâu. Sao thế? Giận bố á? Bố mắng cô ta rồi, cũng xét nghiệm rồi. Đúng là con của bố. Con à, bao dung một tí có được không? Bao dung? Con không bao dung. Thì cô ta còn ở đây không? Thôi được rồi, để vào ăn cơm đi. Vừa bước vào nhà, người thấy mùi thôi thì tôi lại ôm mồm rồi bỏ chạy lên phòng. Không ổn rồi. Sao mà mệt quá như vậy? Tự dưng tôi rơi nước mắt. Mình ngu thật đấy. Bây giờ có thai rồi, làm thế nào đây? Rồi thì tôi lại ôm mặt. Anh ta thậm chí không thèm gọi cho tôi nữa. Ngày hôm sau thì tôi ra cổng, nôn đến đỏ hết cả mặt mày. Lúc này thì xe của Duy đi ngang qua. Lam à, em ốm á? Anh Duy, anh có liên lạc được với anh Dương không? Có, nó vẫn gọi cho anh mà. Thì nó không gọi cho em sao? Chắc có khi là nó bận đấy. Công việc bên đấy bận lắm, doanh nghiệp lớn, thì nó lại còn đứng đầu nữa, cũng khó trách em mà. Anh nói gì cơ? Anh ấy làm kỹ sư mà. Duy nghe như vậy thì ấp úng. Kỹ sư. Kỹ sư cho doanh nghiệp lớn. Anh à, anh gọi hộ em với. Em có việc muốn nói. Duy gật đầu rồi gọi ngay cho Dương. Đang ngủ à? Bé Lam nói muốn gặp đấy. Duy đưa máy. Tôi có việc muốn nói. Anh nghe đấy. Em sao vậy? Tôi ghét anh. Tại sao? Anh không gọi vậy. Nếu như chia tay, sao không nói một câu đi? Đâu có. Anh bận quá. Trái múi giờ nữa. Anh sợ nghe giọng em sẽ nhớ em ấy. Em nín đi. Có thật không vậy? Thật mà. Anh muốn giải quyết xong rồi sẽ về ngay. Đỡ phải đi lại. Muốn về bên em thật nhanh ấy. Vậy thì anh nghe cho kỹ nhá. Em có thai rồi. Dương lặng im. Em có thai rồi đấy. Anh có nghe thấy không vậy? Duy giật mình. Cái thằng quỷ sứ. Nhưng mà giỏi gớm. Phát nào chúng phát ấy. Dương nói. Đưa máy cho Duy ngay. Ngay lập tức. Tôi đưa máy. Duy à, mày cần giúp tao chuyện này. Đưa cô ấy tạm thời xa thành phố đi. Tránh xa mẹ tao ra. Duy sực nhớ. Được rồi, tao hiểu rồi. Duy đưa máy lại cho tôi. Em đi theo Duy nhé. Anh sẽ về sớm nhất. Em ngoan, đừng hỏi tại sao cả. Anh sẽ giải thích sau. Em cứ nhớ là anh yêu em. Dương tắt máy rồi gọi cho phu nhân. Duy về con. Khi nào về thì con muốn cả nhà mình ăn cơm. Mẹ sắp xếp nhé. Được rồi. Mẹ thương con trai của mẹ nhất đấy. Vâng ạ, con ngủ đây. Tắt máy thì Dương ném vào trong tường. Chết tiệt thật. Nỗi lo lắng dâng trào trong lòng của Dương về cô bé 18 tuổi đang cất giấu trong lòng của anh ta. Sợ hãi và nhớ nhung nữa. Tiếng tắt máy khiến tôi cảm thấy hụt hẫng. Dường như là trong lòng của tôi bắt đầu lo lắng một điều gì đó. Một điều rất đáng sợ. Lam à, em thi xong chưa? Xong rồi à. Bây giờ em đến trường buổi cuối. Như vậy nữa là xong thôi. Thế em về nhà lấy đồ đi. À mà thôi, không cần đâu. Anh sẽ mua cho em. Bây giờ thì em có thể tạm lánh thành phố không? Tạm lánh á? Vì sao vậy? Cái này thì đợi khi Dương về sẽ nói được không? Nếu như bố em mà biết, sẽ thế nào đây? Em thử nghĩ xem. Vậy thì em về nhà bà ngoại đợi anh ấy. Không được đâu. Anh sẽ hỏi cho em một nơi để em dưỡng thai. Trong tuần, khi mà Dương về, sẽ nói rõ với em. Em thấy cứ như đang trốn tránh thì đúng hơn ấy. Em không đi đâu cả đâu. Em sẽ sống bình thường. Còn về việc có thai, em không muốn anh ấy phải có trách nhiệm hay gì cả đâu. Em tự lo được. Tôi nói rồi quay đi. Kìa Lam, em đừng bướng như vậy, nghe anh đi. Tôi vẫn không nghe. Chạy lên xe buýt rồi ngồi ở đấy. Duy gọi cho Dương. Này, tao bảo rồi. Thế nhưng mà bé Lam không đồng ý. Nó nói không đi đâu cả. Thế mày xem. Đi theo sát hộ tao. Đến khi tao về nước, tao sẽ bay về chuyến sớm nhất có thể. Nhớ là đừng để gia đình của tao nghĩ tao yêu Lam đấy. Hiểu chưa? Tôi ngồi trên xe xoa xoa bụng. Con của mình. Mình sắp có con rồi á. Thế nhưng mà anh ấy không hề vui mừng, thậm chí lại còn lo lắng nữa. Anh ta đối với mình có lẽ là không thật lòng đâu, chỉ là đùa vui thôi. Mình đúng thật là ngu ngốc khi tin anh ta như vậy. Tôi tựa đầu vào cửa kính, nước mắt thì trực trào tuôn rơi. Đến trường tôi ủ rũ, Thủy hỏi tôi. Sao vậy? Ốm á? Ừ. Tôi thất thần đi lướt qua. À, có giấy khám sức khỏe định kỳ cuối năm rồi đấy. Tao thấy cô giáo bảo riêng của mày gửi về nhà đi nhé. Nghe như vậy thì tôi sực nhớ ra. Thôi chết rồi. Tao không ăn uống với mày được nữa. Để khi khác, tao phải về nhà gấp đây. Tôi chạy nhanh ra bắt taxi để trở về nhà. Chạy phi như trâu vào nhà thì nhìn thấy cô chủ nhiệm đang ngồi cùng với bố tôi. Con chào bố, em chào cô à? Cô giáo nói. Em đã nói với anh rồi. Em nghĩ là việc này nên để trong gia đình giải quyết sẽ ổn hơn. Làm à? Cô nghĩ là lúc này em hãy xin lỗi bố và tự đưa ra phương án tốt nhất cho bản thân đi. Còn phương án gì nữa? Nếu như mày có thai, thế thì nó là của ai vậy? Tôi sợ hãi lùi lại. Của riêng con bố à? Không phải của ai cả. Của riêng mày á? Mỗi mình mày có thai được sao? Tao có chết thì cũng không ngờ mày lại hư hỏng như vậy. Thì nói đi, cái thai của ai vậy? Của con. Được rồi, vậy thì theo tao đi bỏ nó. Bố đi ra kéo tay tôi, cô giáo ngăn lại. Kìa anh, để từ từ rồi bảo cháu. Nhục quá, nhục không còn gì để tả được. Nói ngay đi, nó là của ai vậy? Nếu không có đứa nhận thì mày giữ cái nợ đó để làm gì? Tôi khóc lên. Nợ? Đây không phải là nợ. Nó là con của con mà. Bố nghe như vậy thì tát búp vào mặt của tôi. Hư hỏng bất hiếu. Loan đi về thấy như vậy thì ngạc nhiên. Ơ kìa anh, sao vậy? Bố vội vã giấu đi tờ giấy khám thai. Mày, cút khỏi đây ngay. Tao không có đứa con như mày. Mày vứt quần áo đó đi thì hãy về đây gặp tao. Bố à, con xin lỗi. Anh à, bình tĩnh lại đã. Loan cứ hỏi dồn dập. Sao vậy? Nói cô nghe xem nào. Lại gây ra chuyện gì để bố mắng như vậy? Bố à, con xin lỗi. Tôi đi lên phòng, cho mấy bộ đồ vào túi và khung ảnh của mẹ rồi đi xuống dưới. Con sẽ giữ lại đến cùng. Con xin lỗi bố. Tôi bước đi, trong lòng thì nặng trĩu. Bắt xe xuống nhà bà. Cả chặng đường tôi cứ ngồi khóc như vậy. Điện thoại cũng tắt máy. Vừa bước vào cửa thì bà thấy tôi, buông thõng tay, như thể đã biết chuyện gì xảy ra. Lại sao vậy? Tôi ôm bà. Tôi ốm hay sao mà người xanh xao như vậy? Thấy tôi cứ buồn nôn. Ốm như vậy, gầy gộc cả đi. Bà vội vã cầm tay bắt mạch. Bà đánh vào lưng của tôi. Ôi trời ơi là trời! Thế của ai vậy? Của riêng cháu. Chưa có nghề nghiệp gì cả. Lấy đâu ra tiền để nuôi nó đây? Thế cháu có biết làm mẹ đơn thân khó khăn thế nào không? Cháu biết. Nhưng mà cháu chấp nhận. Cháu sẽ không bỏ con của mình đâu. Lúc này thì bà khóc và tôi cũng khóc để trả giá cho lỗi lầm của riêng tôi. Dương đã máy bay xuống sân bay. Duy vội nói. Tao không thể làm ở nhà nữa. Xem lại camera thì bị bố phát hiện, sau đó đuổi đi rồi đấy. Vậy đi đâu rồi? Kiểm tra camera thì thấy đi ra xe buýt, sau đó thì mất dấu. Bây giờ đi tìm luôn chứ? Không đâu. Tao biết cô ấy đi đâu rồi. Bây giờ về thẳng nhà tao đi. Duy chở Dương về nhà. Ôi, con trai của mẹ, con về rồi á? Có mệt không con? Con không à. Mẹ à, bố không có nhà sao? Đúng vậy. Mà hôm nay nhà ta có khách đấy. Từ trong nhà thì bố mẹ Thảo và Thảo đang ngồi. Anh. Dương đi lướt qua Thảo. Bố của Dương kéo anh ngồi xuống. Về rồi à con? Tớ vào luôn đi. Hôm nay cả nhà đông đủ như vậy. Duy vào ăn đi cháu. Thằng Hưng đâu rồi? Nó đang ở trên phòng đấy. Để em gọi. Dương ra vẻ nghiêm trọng. Cứ để con. Mọi người cứ ra bàn đi. Lên phòng mở cửa thì Hưng đang thay áo. Ôi, giật cả mình ấy. Anh về khi nào vậy? Anh hỏi em nhé. Em có thích bé Thảo không? Em có. Nhưng mà cô ấy không thích em đâu. Lát về, anh sẽ thích thôi. Bữa tối này, chắc chắn là bố mẹ sẽ nói về cuộc hôn nhân giữa anh và Thảo. Đó là cuộc hôn nhân chính trị, và anh thì không muốn. Em hiểu. Em biết là anh không hề thích Thảo. Vậy nên anh muốn em sẽ kết hôn với Thảo, đẹp cả đôi đường. Lát nữa trong bữa ăn, anh sẽ cán ghép cho em. Anh, tại sao? Anh biết là như vậy sẽ khó mà. Cũng đành phải liều thôi. Anh có người trong lòng rồi. Thật như vậy á? Anh yêu rồi á? Tụi cô gái nào may mắn như vậy? Có đẹp không? Đẹp trong lòng của anh là đủ rồi. Đi thôi. Xuống dưới, nhìn thấy hai bên đang cười nói vui vẻ. Duy nháy mắt, bố Thảo cười tươi. Cậu Dương nhà ta cũng bận quá nhỉ? Phu nhân gật gật. Tuổi trẻ thì phải năng động, hăng say làm việc thôi à? Mẹ Thảo cũng góp chuyện. Vậy thì gia đình của tôi tròn ngày rồi đấy. Còn phía anh chị và cháu xem có hợp ngày không? Phu nhân ấp úng. Mẹ Thảo nhìn Dương. Dương à, con thấy thế nào? Thế ngày đó thì hai đứa có được không? Được à. Cháu nghĩ là Hưng sẽ tán thành ngày đó. Chúc mừng em Hưng nhé. Chúc mừng em sắp có gia đình. Hưng nghe như vậy thì ấp úng. Bố mẹ của Dương thì bối rối. Con à, con nói gì vậy? Mẹ của Thảo khó hiểu. Tức không phải là cháu và bé Thảo, sao bây giờ lại là Hưng? Chắc là cô hiểu nhầm rồi đấy. Cháu từ lâu không yêu ai và cũng không muốn kết hôn với ai cả. Bố của Dương nghe như vậy thì quát lên. Cầm miệng đi. Anh xem, con trai của anh đang nói gì vậy? Đang đùa với con gái tôi á? Anh chưa lên chức đã như vậy. Thế liệu sau này anh lên chức thì xét ra sao đây? Thảo tức giận. Anh Dương, anh có cần phú đến như vậy không? Anh biết rõ, em thích anh cơ mà. Thảo đứng dậy rồi chạy đi. Bố của Thảo cũng tức giận nói. Cậu Dương quý tử, thôi, không ai dám với đâu. Kìa con, đợi mẹ đã xem nào. Không khí trùm xuống, phu nhân nhẹ giọng. Mọi người mau ăn đi. Bố của Dương gạt hết đồ ăn trên bàn. Mày, đứng dậy ngay đi. Mày nói lại tao nghe xem. Tại sao, từ đầu đến cuối, cứ nhất quyết trái ý của tao như vậy? Bố à, bố sinh ra con nhưng mà không có nghĩa. Con phải hoàn toàn nghe ý bố. Người phụ nữ của con sẽ do con chọn. Chỉ cần là mày kết hôn với nó tạm thời thôi. Xong rồi thì khi đó có thể tùy ý bỏ cũng được. Nhưng mà con không độc ác được như vậy. Nếu như không có tình cảm thì không một người phụ nữ nào có thể bước qua cánh cửa phòng con đâu. Bố Dương tát bốp một phát. Kẻ mình, sao lại đánh nó như vậy? Lập tức lên phòng, chuẩn bị ngày kết hôn đi. Con có người trong lòng rồi. Và con muốn lấy cô ấy. Cô ấy đang có thai rồi. Cái gì cơ? Phu nhân quát lên. Dương à, im ngay đi. Không được cái bố như vậy. Như vậy là bất hiếu đấy. Mẹ tuyệt đối không cho ai làm con dâu của mẹ giây phút này cả, ngoài bé Thảo ra. Và con không cần viện cớ đâu. Con không hề viện cớ. Thế con bé đó là ai? Đưa đến đây gặp mẹ ngay. Bố của Dương đỏ mặt lên. Tao hỏi mày lần cuối, có lấy bé Thảo không? Tao nuôi mày lớn như vậy, đẻ ra mày. Rốt cuộc thì mày vẫn không vì đại cục á? Vậy thì bố đã bao giờ vì con chưa? Được. Nếu như mày đã nói như vậy, mày chịu để tao đánh gãy tay của mày. Tất cả những gì mày đang có hay đang sở hữu, tao lấy lại hết. Kể cả là do mày tự làm nên. Nhưng không có bàn đạp của tao, mày cũng chẳng là cái gì cả. Và từ nay về sau, trong hồ tịch của tao chỉ có một đứa con trai duy nhất là Hưng. Mày có dám đánh đổi không? Duy cáo tay Dương. Dương à, xin lỗi bố đi. Anh mau xin lỗi bố đi anh, không đùa được đâu. Phu nhân lên tiếng. Anh à, Anh đừng nói hồ đồ như vậy chứ. Còn... Cô im miệng ngay đi. Cũng bởi vì cô nuông chiều nó quá như vậy. Tại sao? Từ bé đến lớn, từ sự nghiệp cho đến mọi thứ, cái gì cũng nghe lời cả. Thế nhưng mà tại sao việc còn con thế này cứ trái ý là sao thế Dương? Còn muốn lấy cô ấy. Dương, con im miệng lại đi. Con sẽ chỉ lấy cô ấy mà không phải là ai khác. Bố muốn như vậy. Được thôi, con sẽ làm. Dương đứng dậy, tự cầm bẻ gáy tay của mình. Ôi con trai ơi, con ơi. Duy hốt hoảng chạy đến. Dương, mày điên á? Hưng cũng nói. Anh ơi, để em đưa anh đi viện nhé. Tao cho mày học võ để chứng kiến cái cảnh mày tự bẻ gáy tay của mình sao? Được rồi, vậy thì đi đi, cút ngay đi. Dương đứng dậy cúi đầu, gương mặt thì tái nhợt lạnh tanh bởi vì đau đớn. Bố ở lại mạnh khỏe nhé. Phu nhân ngã sụp xuống sàn. Chuyện gì vậy? Tại sao lại như vậy? Con của tôi. Nếu như cô giúp nó, là hại nó đấy. Cứ để từ nó quay về. Đối với nó, khi đã quyết gì, chứ khi nó từ bỏ, còn không thì chẳng có cách nào đâu. Mẹ của Dương ôm mặt rồi khóc. Duy thì phóng xe đeo Dương đến bệnh viện. Đau lắm có phải không? Mày là người học võ, lại tự bẻ tay của mình như vậy. Đúng là quá ngu ngốc. Mày thật sự yêu con bé đó hơn mọi thứ á. Tao có nói, tao chơi bời bao giờ đâu. Tao trân trọng Lam. Lúc này thì Dương mồm ngậm thuốc, mặt thì tái nhợt. Tao muốn được một lần sống với tình yêu của tao. Bỏ lỡ hai lần rồi. Và đến lần thứ ba, tao đã suy nghĩ mãi. Tao thật sự thích Lam. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Mặt không còn giọt máu kìa kìa. Đến nơi rồi đấy. Lúc này tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng sấm, liền giật mình dậy. Không thấy bà nằm bên cạnh. Tôi đi ra ngoài thì nhìn thấy bà đang nói chuyện trước bức ảnh của mẹ tôi của thời thanh niên treo ở trên tường. Con bé, nó giống như con vậy. Cũng có thai rồi đấy. Giấu kín bố đứa bé là ai. Tại sao con không giúp con bé đi hướng khác mà lại đi vào vết xe đổ của bản thân con như vậy? Tại sao thế? Tôi đứng lặng im sau tấm rèm cửa rồi đi vào chùm chăn khóc. Buổi sáng hôm sau khi tôi đang quét sân thì tôi nhìn thấy Dương đứng ở cửa rồi cười tươi. Hiểu Lam, lại đây, anh đến rồi. Tôi bất giác rơi chổi trên tay, chạy đến ôm chầm lấy Dương. Dương thì nhăn mặt bởi vì cái ôm mạnh khiến tay của anh đau. Lại khóc rồi á? Anh về rồi đây. Sao mà anh cứ thoát ẩn thoát hiện như vậy? Em không biết phải làm sao ấy. Dương ôm rồi hôn lên tóc của tôi. Anh sẽ cùng em đón con chào đời, được chứ? Tôi gật đầu rồi bật khóc trong lòng của Dương. Tiếng của bà gọi phía sau. Hai đứa, mau vào đây. Dương cúi đầu chào. Trước tiên thì cậu uống bát thuốc trên bàn đi. Không phải là thuốc độc đâu. Cậu đang gãy tay mà. Tôi vạch áo của anh ra. Anh à, anh bị ngã sao? Ừ. Tôi khóc rồi đánh vào ngực của Dương. Sao anh không nói? Đau lắm có phải không? Gãy tay cơ mà. Bà của tôi xua tay. Không chết được đâu. Mà tôi đoán không nhầm thì cậu là tác giả của cái thai trong bụng của con bé. Dương nghe xong thì cúi đầu. Vâng thưa bà, cháu sẽ chịu trách nhiệm mà. Cậu nói câu đó thì tôi cũng yên tâm. Vậy thì khi nào định báo với bố mẹ của cậu đây? Tôi chen ngang. Bà ơi, bố mẹ của anh ấy mất hết rồi à? Vậy cậu làm gì? Cháu là kỹ sư à? Trông cũng sáng sủa đấy. Đặc biệt là phong thái. Ngón tay của cậu chứng tỏ cậu là người có điều kiện. Nhìn đôi tay rất mềm mại. Cũng không phải là có điều kiện lắm đâu ạ. Chỉ là đồ ăn thôi ạ. Vậy á? Thật ra thì ta chỉ muốn chất của ta có cha và cháu của ta có chồng được cưới hỏi đàng hoàng. Cậu làm được không? Dương lặng im không trả lời. Tôi hỏi cậu được không? Cháu nhất định sẽ cưới Lam, nhưng mà cho cháu thêm thời gian. Cháu muốn sắp xếp một vài chuyện. 3 tháng. Tôi cho cậu 3 tháng. Nếu không, tôi sẽ bắt con bé bỏ đi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì anh Sa hy vọng rằng thực sự là Dương nghiêm túc với tình cảm dành cho Lam. Bởi vì sao mà anh Sa lại nói như vậy? Bởi vì sau khi đọc xong phần 2 của bộ truyện này, câu chuyện tình yêu giữa Thu, cuộc đời của Thu, thực sự là khiến anh Sa cảm thấy lo lắng với một tuýp khi mà Tống Thị Phương Anh cô ấy hay viết là cuộc tình chênh lệch tuổi tác giữa chú và cháu thường thường là tuổi tác chênh lệch khá là nhiều. Và với phần 2 thì anh Sa bị ám ảnh nhiều quá, sợ rằng là gieo nhiều tình cảm tương tư như vậy, nhưng mà để rồi thì cuối cùng người đàn ông ấy lại không hề nghiêm túc với mình tí nào cả, hết lần này đến lần khác chơi đùa với nhân vật nữ chính như thế. Thế nhưng mà với bộ truyện này thì anh Sa hy vọng Dương không phải là kiểu người như vậy. Và cái việc mà anh ấy tự bẻ gãy tay của mình đã phần nào khiến anh Sa tin là như thế. Chúng ta cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu này sẽ tiếp tục có những diễn biến tiếp theo ra sao. Bằng cách hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và hiện tại thì kênh Chị Dậu đang phát sóng một bộ truyện đến từ tác giả Mộc Miên rất hấp dẫn, có tên gọi là Hận Tình Hoán Phận. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.